Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Có người tìm tới cửa muốn mua ca. Không chỉ có là Caroline, lớp học những học sinh khác đối Lý Nham cũng rất là im lặng. Mình đáp không được cũng coi như hết lần này tới lần khác muốn ghen ghét Tô Thần, cưỡng ép nhằm vào một đợt. Đây không phải ở không đi gây sự à? Tô Thần trêu chọc ngươi, cũng bởi vì vóc người so ngươi đẹp trai, năng lực học tập lại so với ngươi còn mạnh hơn, liền ghen ghét người ta, liên tiếp gây chuyện, không xong đúng không? Vâng, ta là tiếng Anh không có hắn tốt, nhưng hắn học tập thái độ cũng có vấn đề đi. Học cái gì liền nên làm chuyện gì? Lý Nham phát giác được chung quanh các bạn học phản cảm ánh mắt, cũng ý thức được mình xúc động, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục. Phan Tiểu Kiệt khuỷu tay đụng chút Tô Thần. Tô Thần cái này mới tự quên mình trạng thái chúng tỉnh táo lại. Nghe Phan Tiểu Kiệt giải thích xuống, lập tức liền minh bạch. Ai nói ta không nghe giảng? Phiên dịch đoạn thứ ba đúng không? Nghe kỹ, Tô Thần bình tĩnh mở miệng. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp hắn cầm sách giáo khoa đứng dậy, sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, trôi chảy mà hoàn mỹ đem đoạn thứ ba bài khóa phiên dịch thành tiếng Trung. Còn có vấn đề? Tô Thần phiên dịch hoàn tất, nhàn nhạt liếc Lý Nham liếc mắt. Lý Nham sắc mặt khó coi, không phản bác được. Perfect, Tô Thần đồng học, ngồi xuống đi. Caroline vẻ mặt tươi cười ép một chút bàn tay, nói ra, kỳ thật ngươi tiếng Anh trình độ đã không cần ta dạy, hoàn toàn có thể không cần tới lên lớp, về sau ta khóa cho phép ngươi bỏ, đi thư viện đọc sách đi, dạng này cũng không cần mang theo như thế nhiều sách đến phòng học. Nhiều mệt mỏi a. Trong phòng học một đám học sinh nghe được trợn mắt hốc mồm. Còn mang chơi như vậy? Chẳng lẽ đây chính là học bá cùng học cặn bã khác nhau đãi ngộ? Tạ ơn lão sư, Tô Thần mỉm cười nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Đúng, Tô Thần đồng học, tháng sau có một cái từ Tân Quang Giáo dục Tập đoàn tổ chức cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải thi đấu. Lão sư trong tay có hai cái danh ngạch, nếu không cho ngươi báo cái tên đi dự thi, lấy trình độ của ngươi, tuyệt đối có thể cầm thưởng. Caroline cười khanh khách nói, cũng được a. Tô Thần cười lắc đầu từ chối nhã nhặn, hắn cũng không có hứng thú tham gia cái này cái gì tiếng Anh khẩu ngữ giải thi đấu. Thật không đi, quán quân tiền thưởng thế nhưng là khoảng chừng 20 vạn ờ. Caroline vừa cười vừa nói, tất cả học sinh lập tức hai mắt liền sáng lên, Tô Thần cũng không ngoại lệ, hắn đang chuẩn bị tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện công. Tất nhiên cần không ít tiền tới mua dược liệu, danh sách này rất quý giá. Thật nhiều hệ ngoại ngữ học sinh đều tìm lão sư muốn danh ngạch dự thi. Người suy nghĩ một chút, hôm nay cho ta trả lời chắc chắn là được. Caroline vừa cười vừa nói, không cần, lão sư, ta tham gia. Tô Thần nói thẳng, khanh khách, người thật đúng là cái tiểu tài mê. Ok, vậy lão sư liền giúp ngươi báo danh. Caroline hài lòng cười, trong mắt tràn đầy đối Tô Thần yêu thích. Không có giáo sư sẽ không thích loại này soái khí lại thông minh, còn thích học tập học sinh. Cứ việc nhìn chính là cái khác ngành học thư tịch, nhưng đó cũng là tiếng Anh đã học đầy đủ lợi hại. Mà lại cái kia cẩn thận tỉ mỉ thái độ nhìn xem liền rất dễ chịu. Tương phản, một cái khác dáng dấp không ra hồn, học tập lại không chăm chú, còn ghen ghét người khác học sinh, liền làm sao cũng thấy ngứa mắt. Caroline thu liễm dáng tươi cười, lạnh lùng quét Lý Nham liếc mắt, ngồi xuống đi, về sau lên lớp nghiêm túc điểm, nếu không cuối kỳ ta cũng sẽ không nể mặt, nên rớt tín chỉ liền phải rớt tín chỉ. Lý Nham trong lòng gọi là một cái biệt khuất, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể sắc mặt tái xanh ngồi xuống. Tiểu tử này thật không phải là một món đồ, cũng không biết làm sao luôn nhằm vào ngươi. Có bệnh, Phan Tiểu Kiệt không cam lòng nói. Ta tiếp tục xem sách, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Tô Thần nói một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu lật sách. Đối Lý Nham dạng này tôm tép nhãi nhép, hắn thật đúng là lười đi phản ứng. Tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, Tô Thần tin tức học độ thuần thục khoảng cách cao cấp đã không xa. Thẩm tiên sinh, Tô Thần vừa đi ra phòng học, liền nghe được một đạo tiếng la. Sau đó liền thấy một tên mặc quần áo làm việc trung niên nữ tử trên mặt nụ cười bước nhanh đi tới. Ngài là, Tô Thần nghi hoặc nhìn nữ tử. Tô tiên sinh ngài tốt, ta là Sở Giật Thần người đại diện Lữ Hồng. Nữ tử cười tay lấy ra danh thiếp đưa cho Tô Thần. A, chung quanh mấy nữ sinh nghe nói như thế, đều là lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem nữ tử. Sở Giật Thần là làm trước ngành giải trí nhân khí rất cao tiểu thịt tươi. Là rất nhiều các thiếu nữ thanh xuân thần tượng. Tô Thần tiếp nhận danh thiếp mắt nhìn. Hỏi, ngài tốt, có chuyện gì không? Tô tiên sinh, là như vậy. Chúng ta đối với ngài tại đón người mới đến tiệc tối trình diễn hát bài hát kia cảm thấy rất hứng. Thú. Không biết ta có thể hay không mời ngươi ăn cái cơm nói chuyện một chút. Lữ Hồng cười khanh khách. Nói, Tô Thần giật mình một lúc sau. Gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại rất cần tiền. Cũng không có gì hứng thú làm ca sĩ. Nếu như đối phương cho giá tiền đầy đủ. Hắn cũng nguyện ý bán đi bài hát này. Vậy quá tốt. Mời. Lữ Hồng làm dấu tay xin mời. Trời ạ. Tô Thần ca muốn bán cho Sở Giật Thần. Tin tức động trời a. Xong đời, quên chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Không biết Tô Thần bài hát kia có thể bán bao nhiêu tiền. Quá lợi hại, chúng ta vẫn còn đang đi học. Hắn cái này đều cùng đại minh tinh hợp tác. Xem ra không cần bao lâu. Trên mạng liền có tài nguyên. Quá tốt, ta đặc biệt thích bài hát này. Về sau ta liền có cái cho Sở Giật Thần sáng tác bài hát đồng học. Nói ra quá có mặt. Ngoạc kép, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Một đám các bạn học đều là kích động nghị luận ầm ĩ. Sùng bái không thôi. Lý Nham trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Chua chua nói một câu. Có cái gì không nổi. Không phải liền là một ca khúc à. Đàm luận không nói lũng còn hai chuyện. Lời này mới ra, đám người nhao nhao khinh bỉ nhìn về phía hắn. Chua, thật chua, có thể hay không đừng như thế ghen ghét người ta. Còn muốn mặt không được, có bản lĩnh người cũng viết một bài thử một chút. Thật sự là có bệnh, tiên sư nó, Lý Nham, người lại cho ta kỳ kỳ oai oai một cái thử một chút. Muốn ăn đòn có phải là, Quách Lỗi nghiêu nhãn chừng một cái. Chỉ vào Lý Nham hung tợn mắng. Lý Nham trong lòng hơi nhảy. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng như chạy trốn đi. Phi, thứ gì? Một tên nam sinh khinh thường xì một ngụm. Tính toán, liền là một tiểu nhân. Về sau đừng phản ứng hắn chính là. Có dạng này người làm đồng học. Thật sự là suối quẩy. Trên đường đi, Lữ Hồng cũng không có nói thẳng muốn mua ca. Chỉ nói là lấy các loại lời hữu ích tán dương Tô Thần tuổi trẻ tài cao. Có tài vân vân, Tô Thần một bên lễ phép khiêm tốn cười đáp lại. Một bên cầm điện thoại cho Lâm Vũ Manh dây cót tin nhắn nói rõ một chút tình huống. Hai người ra sân trường, đi vào phụ cận một tiệm cơm Tây. Tô Thần muốn một phần bò bít tết cùng một phần rau quả canh. Lấy lượng cơm ăn của hắn. Cái này tự nhiên là không có ý định ăn no. Đợi chút nữa lại về trường học nhà ăn ăn một chút là được. Đồ ăn rất nhanh liền lên bàn. Tô tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Đối với ngài cái kia thủ, cáo bạch khí cầu. Chúng ta là rất xem trọng. Vì lẽ đó ta mới tự mình đến nhà bái phòng. Không biết có thể hay không bán cho chúng ta. Lữ Hồng vẻ mặt tươi cười cắt vào chính đề. Các người có thể đưa ra giá cả bao nhiêu? Tô Thần cầm dao nĩa cắt bò bít tết. ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Lữ Hồng mỉm cười dựng thẳng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, 5 vạn khối, như thế nào? Biểu diễn quyền, Tô Thần nghi ngờ nói. Lữ Hồng sững sờ xuống, sau đó trên mặt lần nữa hiển hiện nghề nghiệp hóa dáng tươi cười nói ra. Tô tiên sinh ngươi nói đùa, đương nhiên là tất cả bản quyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.